Kinh thế khí hậu, thần y Tiểu Manh bảo, tác giả, Long Cửu Nguyệt, thực hiện, Thư viện báo, chương 60, thứ 60 chương tàn khốc chân tướng. Long Thừa Tĩnh nhìn Dạ Kinh Lâu và Mộ Dung Cửu Nguyệt giữa đối thoại. Đột nhiên hình như có sở ngộ, đang nghe đến Dạ Kinh Lâu nói toan nói sao. Long Thừa Tĩnh dửng dưng cười khẽ, ngữ khí lành lạnh trả lời, cũng không là thôi. Ta và Nguyệt Nhi thế nhưng từ nhỏ đến lớn duyên phận, là xứng đáng cái tên Thanh Mai Trúc Mã, giữa chúng ta đích tình phân, lại há là những thứ ấy nửa đường mạo ra tới nhân có thể so sánh với. Nguyệt Nhi, ngươi nói là đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt cảm giác được ôm ngực của mình trong nháy mắt tản mát ra một cỗ sấm nhân hàn khí, lập tức đem muốn xuất khẩu lời thu về, nàng ngước mắt nhìn về phía Dạ Kinh Lâu mặt. Kia trương như thiên thần bình thường tuấn tú khuôn mặt, lúc này hắc thành một mảnh, cặp kia cúi đầu nhìn kỹ của nàng con ngươi đen, cũng đầy nguy hiểm sát khí, từ nhỏ cùng nhau lớn lên, còn là Thanh Mai Trúc Mã. Ha ha, nguyên tới nhà của ta nương tử là như thế được hoan nghênh a. Này tùy tiện một người đi đường giáp, cũng có thể đại thứ thứ trên mặt đất đến phàn giao tình. Nương tử, người nói. Vi phu có phải hay không nên xuất thủ bảo vệ một chút vi phu làm phu quân quyền cương a? Nghe Dạ Kinh Lâu kia âm đau thương lời nói, Mộ Dung Cửu Nguyệt tâm rụt một chút, ở hắn bá quyền dưới, nam nhân khác ủ rũ có thể có hảo. Nhìn hắn đáy mắt bốc lên sát khí, nàng thật đúng là sợ nam nhân này thô bạo khởi đến. Cái gì đạo lý cũng không nói, liền trực tiếp đối phó Long Thừa Tĩnh. Nàng chỉ có thể bồi cười nói, không cần, không cần, ta và A Tĩnh là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, thân như huynh muội, người không cần nhiều tâm. Dạ Kinh Lâu nhíu mày, thật là như thế. Mộ Dung Cửu Nguyệt cười khan mãnh gật đầu, thực sự, người thực sự không cần nhiều tâm. Dạ Kinh Lâu nhìn thấy nàng kia vẻ mặt lấy lòng bộ dáng, đáy mắt lúc này mới thoáng qua một tia hài lòng. Thân thủ khẽ vuốt một chút đầu của nàng, thấp nói một câu, thật ngoan. Nói xong, hắn lại ngay trước mặt Long Thừa Tĩnh, nâng lên cằm của nàng, bá đạo hôn lên, khóe mắt hắn dư quang đang nhìn đến Long Thừa Tĩnh trên mặt kia thật sâu đả kích lúc. Trong lòng lúc này mới cảm giác thoải mái một chút, đợi hắn hôn đủ vị, lúc này mới hài lòng buông ra Mộ Dung Cửu Nguyệt môi. Đắc ý cười khởi đến. Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn hắn kia sán lạn tươi cười, đã vô pháp diễn tả bằng ngôn từ nội tâm của nàng nghẹn khuất. Nam nhân này, có thể hay không không muốn như thế bá quyền a? Nàng có còn hay không một điểm tự do thân thể? Nghĩ đến chính mình chuyến này chuyện cần làm, lại nghĩ đến hắn đột nhiên xuất hiện, nàng thực sự sợ Long Thừa Tĩnh ở bị kích thích sau hội sản sinh khác ý nghĩ, sau đó cự tuyệt của nàng đề nghị. Nghĩ đến đây cái khả năng, Mộ Dung Cửu Nguyệt liền giận tái mặt đến, lấy vô cùng nghiêm túc ngữ khí, trầm giọng nói với Dạ Kinh Lâu, người buông ta ra, ta và Tĩnh Vương là thật có việc muốn nói. Dạ Kinh Lâu nhìn nàng đáy mắt ẩn nhẫn, biết mình sắp dẫm đến của nàng điểm mấu chốt, toại cũng rất thức thời buông ra nàng, lại dịu dàng hôn một cái môi của nàng, đi, vậy các ngươi nói đi. Ta đi bên ngoài cho ngươi để ý. Đối với nam nhân này luôn luôn chiếm nàng tiện nghi, Mộ Dung Cửu Nguyệt rất muốn chiều hắn, nhưng đánh lại đánh không lại hắn, phản kháng vô hiệu, chỉ có thể ở trong lòng họa quyền quyền chớ tiểu nhân. Nhìn Dạ Kinh Lâu kia tiêu sái tuấn giật thân ảnh chợt lóe rồi biến mất. Nàng căng tâm mới xem như là tùng xuống, nhưng quay đầu, nàng đang nhìn đến Long Thừa Tĩnh khuôn mặt tuấn tú thượng thống khổ lúc. Mộ Dung Cửu Nguyệt lại cảm thấy đến lúng túng hòa xấu hổ quẫn. A Tĩnh, xin lỗi, chứ câu này mang theo nồng đậm áy náy xin lỗi. Nàng nhất thời cũng không biết nên nói với Long Thừa Tĩnh thế là tốt hay không nữa. Long Thừa Tĩnh thật sâu hô hít một hơi, đem chính mình nội tâm dũng động bi ai hòa đau lòng cấp ngạnh đè ép xuống. Lại chiều Mộ Dung Cửu Nguyệt lộ ra một ấm nhân mỉm cười. Nguyệt Nhi, giữa chúng ta, không cần nói xin lỗi. Ngươi lần này riêng tới tìm ta, là có việc gì? Nếu như không phải có việc, chỉ sợ ngươi cũng sẽ không tới tìm ta đi. Mộ Dung Cửu Nguyệt nghe thấy hắn trong lời nói lộ ra nhàn nhạt thất lạc hòa cay đắng. Hai tròng mắt đột nhiên có chút phát nhiệt, âm thanh cũng ít trước đây thanh duyệt, mang theo điểm nhàn nhạt khan khan. À Tĩnh, lần này ta đúng là có việc mới tới tìm ngươi. Thế nhưng, cho dù là không có việc gì, cho dù ta bình thường không có tới cửa, vậy cũng bất đại biểu ta không có đem ngươi các ngày đó đau ta yêu người của ta để ở trong lòng. Chúng ta đều biết, có đôi khi, chúng ta là nhân ở giang hồ. Thân không khỏi đã, Long Thừa Tĩnh nét mặt biểu lộ một mặt cay đắng cười. Thấp thở dài, nhân ở giang hồ, thân không khỏi đã, nhưng bất chính là như vậy, Mộ Dung Cửu Nguyệt thấy hắn như vậy tinh thần sa sút. Trong lòng cũng không chịu nổi. À Tĩnh, ta biết, ta trước đây rất nhiều hành vi tổn thương ngươi, cũng phụ ngươi đối với ta thâm tình hậu ý. Vì ta chấp niệm, ta làm rất nhiều lỗi sự thế nhưng. Sai lầm đã đúc thành, ta vô lực nhượng thời gian đảo lưu, cũng vô lực nhượng này tất cả làm lại, ta chỉ có thể nghĩ, tận năng lực của mình, đi hoàn lại hòa bù đắp chính mình sở mắc nợ hạ tất cả, đối Long Thừa Hách. Ta sớm đã triệt để hết hy vọng, người cũng nên biết, hắn với ta đuổi tận giết tuyệt, lúc nào cũng muốn chi ta vào chỗ chết, mà bây giờ, cũng là tới ta nên và hắn thanh toán nợ cũ thời gian. À Tĩnh, lần này, ngươi còn nguyện ý ủng hộ ta sao? Long Thừa Tĩnh si ngốc nhìn trước mắt này Trương Minh diễm động nhân mặt. Gương mặt này, mỗi ngày mỗi đêm đô hội phù hiện tại trong óc của hắn. Trở thành hắn thân tâm chỗ sâu khắc sâu nhất dấu vết. Mặc kệ lúc nào, mặc kệ ở cái gì hoàn cảnh dưới. Hắn với nàng thỉnh cầu, cho tới bây giờ đều nói bất ra một bất tử. Bây giờ... cũng vẫn như cũ như nhau. Long Thừa Tĩnh gật gật đầu. Ngươi nói đi, muốn ta làm như thế nào? Ta nghĩ muốn ngươi kế thừa sự nghiệp thống nhất đất nước. Chấp trưởng Đại Chiêu, nghe thấy Mộ Dung Cửu Nguyệt những lời này. Long Thừa Tĩnh sắc mặt trong nháy mắt đại biến. Nguyệt Nhi, ngươi đây là, Mộ Dung Cửu Nguyệt vi khoát tay chặn lại. Dừng lại hắn lời muốn nói. Ngươi không cần khuyên ta. Ta biết nên làm như thế nào. Long Thừa Hách vốn cũng không phải là hoàng tử, chỉ là ở năm đó, Thái Hậu sinh ra ta, lại muốn bảo trụ nàng địa vị tôn quý, lúc này mới dùng Mộ Dung ra cháu trai, đổi rớt ta này chính thống xuất thân trưởng công chúa, lại nói tiếp, ta hẳn là gọi ngươi một tiếng ca ca mới là, Long Thừa Hách vẻ mặt kinh ngạc, đầu óc trống rỗng, ngươi là phụ hoàng và Thái Hậu nữ nhi, chúng ta là huynh muội. Mộ Dung Cửu Nguyệt có chút không đành lòng nhìn vẻ mặt của hắn. Đãn vẫn là gật gật đầu. Tiếp tục nói, cái này bí sự, là Thái Hậu Lâm Trung trước nói cho ta. Cũng chính bởi vì vậy, Long Thừa Hách mới dung không dưới ta. Ở hắn nhượng Thái Hậu bạo chết sau, lại muốn giết ta, nếu như không phải Lệ Kiêu đã cứu ta. Chỉ sợ ta sớm đã hài cốt không còn, xin lỗi. À Tĩnh, kỳ thực nguyên chủ hồn phách đã hương tiêu ngọc vẫn, xin tha thứ ta ích kỷ, vì ta tự mình an toàn, ta không thể đưa cái này tàn khốc sự thực nói cho ngươi biết. Long Thừa Tĩnh thật lâu đô hồi bất quá thần đến, nội tâm như biển sâu sóng lớn như nhau, cuồn cuộn không ngớt, nàng lại là muội muội của hắn. Đó chính là nói, qua nhiều năm như vậy, hắn vẫn luôn yêu sai rồi nhân, hắn yêu. Là của mình thân muội muội. Ông trời, đây là ở khai hắn vui đùa sao? Long Thừa Tĩnh muốn khóc, vừa muốn cười, chung quy không chịu nổi từng ấy năm tới nay kiềm chế. Hắn ngồi xổm người xuống, đem mặt thật sâu chôn ở giữa hai chân, như bị thương tiểu thú, phát ra từng tiếng nức nở than khóc. Nam nhi có lệ không nhẹ đạn. Chỉ là chưa tới chỗ thương tâm ani Mộ Dung Cửu Nguyệt nhìn khóc thành như vậy Long Thừa Tĩnh. Nghĩ hắn những năm gần đây không dễ, cũng nhịn không được đỏ mắt. Hết chương.